Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 08. Kém chút trở thành thế giới nhà giàu nhất. ADC vừa ra cửa đã bị người ganh. Một chiếc xe ngựa lôi kéo Cao Lê máy tập thể hình, lại thêm trên hắn quần áo của mình đệm chăn. Đây chính là hắn toàn bộ ra làm. Cao Túng như trước mang theo hắn vài cái chó săn xuất hiện ở Cao Lê trước mặt. Đệ đệ của ta a, ta hy vọng ngươi có thể nhiều kiên trì mấy thiên rồi trở về. Ha ha ha, không được không được không được, ta đều quên, ngươi không về được. Phụ thân đã hạ mệnh lệnh, tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi bước vào cái nhà này nửa bước. Cao Túng ha ha cười nói, há, ta rất sợ hãi, ta thật đau lòng, nước mắt của ta ở viền mắt bên trong đã truyền truyền. Ngươi mau nhanh lại chào phúng ta vài câu, như vậy ta sẽ khóc lên. Cao Lê cười nói, tiểu dâm tặc, ngươi dám trêu chọc ta. Cao Túng quát, đang ở này lúc, Bạch Lang từ phía sau đi tới, từng bước chậm rãi theo mấy người chân vừa đi qua. Ngay từ đầu bọn họ còn không có quá chú ý, có thể khi này cao cỡ nửa người Bạch Lang cọ sát chính mình đi tới. Vậy tới tự đỉnh cấp vô người thiên nhiên uy áp lập tức sợ đến Cao Túng im lặng. Tim đập trong nháy mắt gia tốc, ngay cả hô hấp đều quên. Chỉnh Thiên cùng Bạch Lang làm bạn, Cao Lê cũng không có chú ý cái này gia hỏa đã vậy còn quá cao. Nhưng về sau, Bạch Lang xoay người, lang nhãn nhìn chằm chằm Cao Túng, nhếch môi, lộ ra u mịch răng nhọn, phát sinh kém chút làm cho Cao Lê cười vỡ một tiếng. Gâu, Cao Túng cùng hắn lũ chó săn xoay người chạy. Ha ha ha, huynh đệ, ngươi là lang a, lang không phải gọi như vậy nha. Cao Lê cười miệng tâu toét. Bạch Lang bạch Cao Lê liếc mắt, xoay người nhảy đến mã xa đi tới. Người kéo xe ngựa khẩn trương cả người là mồ hôi, động cũng không dám động. Nghe nói Cao Lê phải ly khai, Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục nghe tin tới rồi, thần thần bí bí đem Cao Lê kéo đến một bên. Triệu Tiểu Lục tức giận nói, Lê ca, các ngươi Cao gia đối với ngươi thật là quá rác rưởi, dĩ nhiên cho ngươi đi cái kia phá thôn trang. Cao Lê mỉm cười nói, cái kia thôn trang làm sao rồi? Lê ca ngươi không biết à? Đồng Minh Thành nói tiếp nói, cái kia thôn trang đều bị yêu tộc chiếm giữ. Yêu tộc, thế giới này trên nhân loại cùng dị tộc chi giữa quan hệ không có một dạng tiểu thuyết bên trong hình dung như vậy, thủy hỏa bất dung, chẳng qua làm thiếu cân nhắc tộc duệ. Yêu tộc tình cảnh cũng tuyệt đối không được. Đại đa số yêu tộc cơ bản đều tham gia lấy phi thường tầng dưới chót công tác. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì yêu tộc cái kia nửa người nửa thú ngoại hình, rất khó làm cho người tiếp thu. Nhưng mà, làm tiếp thu hiện đại giáo dục chủ nghĩa xã hội khoa học tốt thanh niên, rộng khắp đoàn kết từng cái dân tộc huynh đệ tỉ muội, vậy cũng là bản năng. Cao Lê cũng không để bụng, nhưng mà khi hắn đi tới thôn trang, chân chính chứng kiến những thứ kia yêu tộc thời điểm, vẫn bị dọa cho giật mình. Cái này thôn trang không có nửa người nhà họ Cao. Mỗi cái tháng, có người chuyên tới thu một lần vải vóc cùng thiết khí. Không hơn, Cao Lê đến, kinh động toàn bộ thôn trang trên hạ không đến chừng 100 người. Lâm thời dọn dẹp sạch sẽ quản sự trong trụ sở chật ních yêu tộc. Bọn họ bên trong có hơn 40 người là Chu Yêu, hơn 50 người là Ngưu Yêu. Chu Yêu môn đầu trên có 3 đôi con mắt, có 6 cái cánh tay cùng mảnh khảnh vòng eo, mà Ngưu Yêu nhóm có trâu đầu, hai chân mang theo chân, thân hình phỏng đoán cẩn thận qua 3 mét, thể trọng phòng trừng chí ít nửa tấn. Ngưu đầu nhân, đại địa mẫu thân đang lừa dối lấy ngươi. Xem ra những yêu tộc này cũng không chào đón bọn họ tân chủ nhân. Năm đó, hoàng đế vì ổn định Giang Sơn, kết thúc chủng tộc cục diện giằng co, yêu cầu các nơi thân hào đều muốn đối với yêu tộc tiến hành an trí. Cao gia tự nhiên cũng không ngoại lệ, liền đem cái này thôn trang bất cứ giá nào. Qua nhiều năm như vậy, những yêu tộc này sinh hoạt không có gì thật xấu, ngược lại cũng ổn định. Chu yêu canh cửi, nghiêu yêu có chút phụ trách canh chủng, còn có người am hiểu công tượng sống, ngược lại cũng tự tại an tâm. Cao Lê xuất hiện rất rõ ràng làm cho những yêu tộc này cảm thấy không khỏe. Làm vì bọn họ tân quản sự, Cao Lê thật sự là không có gì có thể phân phó. Dù sao hắn gì cũng không hiểu, phàm là còn muốn nhìn kỹ hắn nói, khiến cái này người hoàn toàn tán đi. Cao Lê không khỏi suy nghĩ bắt đầu tương lai của mình. Từ hôm nay trở đi, nơi đây liền gọi Lê Trang. Từ trong nhà ly khai, trời cao hoàng đế ở xa, muốn chơi điểm cái gì cũng được. Dệt, chế tạo, lấy quặng, luyện kim, từ đâu cái bắt đầu trước đâu. Chính làm Cao Lê vẫn còn ở chuẩn bị đại triển hoài bão thời điểm. Một thanh kiếm gãy đột nhiên gác ở cổ của hắn lên. Dâm tặc, một tiếng mang theo nụ cười hô hoán. Cao Lê tức thì tóc gáy dựng thẳng. Bạch Lang cũng hầu như đồng thời nhảy lên, lộ ra miệng đầy răng nhọn, biểu tình hung ác độc địa. Cao Lê phiết liếc mắt cái kia tràn đầy răng cưa kiếm gãy. Cảm thụ một cái sau lưng truyền tới khí tức, đối với Bạch Lang là một cái không có chuyện gì thủ thế, làm cho Bạch Lang giải trừ đề phòng. Dù sao đối mặt cấp bậc tông sư đối thủ, Bạch Lang tốc độ kia cũng không biện pháp bảo trụ đầu của nàng. Sau lưng cái kia người chính là Ngọc Diện Quỷ. Dâm tạc, ngươi làm gì với ta tay chân? Ngọc Diện Quỷ ở phía sau hỏi, thanh âm vẫn như cũ không màng danh lợi, nhưng giấu giếm sát cơ. Ta đem ngươi biến thành tông sư. Cao Lê vội vàng đem công lao của mình điểm ra tới. Còn có, Ngọc Diện Quỷ thanh âm vẫn như cũ lại tựa như trước đây vậy vân đạm phong khinh. Không có a, bằng không ngài nói một chút chuyện gì xảy ra a, cho dù chết cũng phải nhường ta chết cái minh bạch đi. Ngươi luôn luôn để cho ta biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra nha. Cao Lê giơ tay, vạn phần bất đắc dĩ, song phương giằng co khoảng khắc, kiếm gãy theo Cao Lê cổ trên nâng lên. Ngọc Diện Quỷ nhẹ giọng nói, ngươi có thể xoay đầu lại, thế nhưng như ngươi dám cười nhạo ta, ta liền ngay lập tức sẽ chém đầu của ngươi. Vì vậy, Cao Lê ôm thập phần thấp thỏm tâm tình, quay đầu đi, hắn âm thầm tự nói với mình, vô luận chứng kiến cỡ nào khôi hài buồn cười dáng vẻ, đều nhất định không thể cười, dù cho nín chết, nhưng mà, hắn trước mặt thấy chỉ là một tấm vẫn như cũ không màng danh lợi trắng nõn béo mập khuôn mặt. Sau đó liền tựa hồ có hơi mập mạp y phục, lại sau đó liền váy ngắn hạ cái kia đôi vẫn như cũ căng mịn tràn ngập co giãn chân dài. Nhưng sau, ôi chao, không đúng, Cao Lê ánh mắt lần nữa mọc lên. Tấn quản cố ý biến thành rộng thùng thình ngực đưa đến cải biến đường cong kết quả. Vừa vặn vì dâm tặc, Cao Lê liếc mắt liền nhìn ra. Cái kia thản nhiên lòng dạ không được thấy. Còn có cái kia tựa hồ tỷ lệ cũng thay đổi lớn mông eo so với. Đây rõ ràng đều để lộ ra một việc. Hai tử này lần thứ hai phát dục. Ngọc Diện Quỷ cơ hồ là hoàn mỹ. Duy chỉ có một khối đoàn bản. Nhưng mà bây giờ, bản đã không hề ở Cao Lê nhãn chung. Theo ngoại hình đến xem, nàng đã hoàn mỹ, Ngọc Diện Quỷ kiếm chỉ Cao Lê. Ta liền biết ngươi là dâm tặc, vốn còn muốn cho ngươi cơ hội. Có thể ngươi dám đối với cơ thể của ta, làm ra như này hạ lưu việc. Ngữ khí bên trong tựa hồ có lửa giận, vừa tựa hồ không có. Cao Lê đều ngốc, hạ lưu, huệ đệ. Ngươi biết ta đây kỹ xảo như trở lại trái đất đi ta có thể thu được Nobel hòa bình thưởng sao? Ngươi biết ta có thể giàu Bezos sao? Ngươi biết có bao nhiêu thiếu nữ sẽ vì cơ hội này táng ra bại sản sao? Ta hạ lưu, nhưng ngỗng,